Khi ta có nhau, chương 4, bé Su không sờ quạch đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ thế mà trôi nhanh như chó chạy qua đồng để rồi hôm nay cô phải chuẩn bị đồ lên Hà Nội, sống ở căn hộ riêng nói là căn hộ cho oai thôi chứ thực CMN tế thì nhỏ xíu à, hai phòng ngủ kèm phòng vệ sinh, một phòng bếp, một phòng khách là hết rồi cũng chẳng cần nhiều đâu, vì cô chỉ ở đây những lúc quay phim thôi còn không thì về ở với nhị vị phụ huynh cho tình cảm gia đình nó đi lên chứ. Dọn đồ xong xuôi, ăn uống cực qua loa đại khái, cô bò lên giường bật tivi, mắt cắm vào màn hình điện thoại. Âu, bộ thư điện hả bà? Có báo nói về bộ phim mình chuẩn bị casting, nghĩ xong cô bấm vào luôn, đọc chăm chú lắm, đến cái đoạn phim sẽ thực hiện những cảnh quay lãng mạn ở cả Việt Nam và Hàn Quốc. Á, cô phần cực độ luôn, là sang đất nước cô từng mơ đó, là Hàn Quốc đó. Trời ạ, cô điên lên vì sung sướng mất thôi, ý chí hiện tại của cô cao lắm, chọc thủng mái nhà luôn rồi kìa. Chợp mắt được một lúc cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mất mẹ nó cái giấc ngủ đáng giá ngàn vàng, cô hét lên không cần biết người đó là ai, nam hay nữ, già hay trẻ. BN, giờ người à, hay dây thần kinh chạm vào nhau rồi. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn gọi hả? Đầu dây bên kia là một cái giọng chanh chua chẳng kém cạnh. HB, con bét phờ gen của mày đây, làm gì mà gắt lên như con khùng thế hả? Cô đặt tay lên đầu ngao ngán, sao cô có thể chơi với con nhỏ hải băng điên dở này mấy năm rồi cơ chứ? Phải nói là héo khô lời oxy hóa lời. BN, nói mau, có chuyện gì? HB, thì gọi chúc mày casting suôn sẻ thôi. Tại tao sợ mai dậy không kịp để chúc mày. Hâm giờ cơ mờ cưng nắm. LT3, cô đáp lại cho nhỏ một chữ. Ừ, rồi cúp máy cái dục khiến hải băng ở đầu dây bên kia mặt đen kịt nhưng cũng hiện lên nét cười. Bảo ngọc của nhỏ là thế đấy, cứ muốn làm cho người ta phát điên lên mới thôi nhưng lúc nào cũng khiến người ta lo lắng và thương yêu không dứt. Hàn Quốc 12 giờ đêm, trăng sáng vằng vặc soi rọi trên từng con đường đang dần thương người. Có vẻ những thú vui vào ban đêm kia dù có thú vị đến đâu cũng không thể hấp dẫn con người hơn giấc ngủ. Nhà nào nhà nấy đều đã khóa chặt cửa yên bình trong tấm chăn ấm áp. Cơ mờ liên quan mẹ gì đến cái ký túc xá lộn xộn của bầy ông nhà bàn tán kia. Bóng điện bật có khi còn sáng hơn cả mặt trời, còn trong phòng mỗi người một việc chẳng ra đâu vào đâu. Chả là trên tivi mới chiếu bộ phim siêu nhân hay lắm nên bảy ông đã sắm sửa đồ nhắm đầy đủ gồm nước khoáng tinh khiết và cơm cuộn để thức đêm cày phim. Âu lúc đầu cũng rất thắc mắc rằng tại sao bộ phim này lại được BTS nhà ta chuộng đến thế, và sau điều tra mới rõ, nó nói về siêu nhân xịt đen và siêu nhân xịt hồng đánh nhau rồi về sau thời thế xoay chuyển thế éo nào mà xịt đen lại yêu xịt hồng say đắm. Nghe đâu khi xem cái trailer đoạn hai đứa nhận ra tình cảm của nhau nhưng lại phải chia cách mỗi đứa một hướng để bảo vệ trái đất, ông Jin khóc dã man dợ lắm làm cả bọn phải lội nước mất mấy ngày. 2. Tâm hồn mong manh của thím nhà mình sao mà chịu nổi bộ phim thương tâm này cơ chứ? Chết quên, quay lại vấn đề chính, lia máy một vòng quanh ký túc xá nào. Cúc Dễ Thương đang ngồi lọt thỏm trong cái ghế bông hình Iron Man của mình, miệng chóp chép nhai nấy nhai nể đồ vê đút. TT như đã nói, ngồi cạnh bóc mấy cái bánh, cho mình cắn một nửa, nửa còn lại cho vào miệng cookie. Ao, ăn chung có chửa nha mấy oppa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jimin nằm dưới sàn nhà lăn lộn đủ kiểu để xéo phi up Twitter. Grabman ngồi trên bàn vặn vẹo vẽ chân dung người thương, và tất nhiên thím Hường nhà ta đang ngồi xoay dáng nọ chuyển dáng kia cho họa sĩ Mon tác nghiệp. Hốt ngồi ngay ngắn, có duyên nhất trong bọn, mắt thao láo nhìn màn hình TV chỉ trực đến lúc có phim để hát theo cái đoạn nhạc dạo. Ổng là mê bài đó khủng luôn hà, còn đang dự tính đợt fansite tới hát cho Ami nghe nữa đó. Mà thiếu thiếu hà, đó là Suga anh sau khi nhận được tin nhắn của quản lý, không một lời mà bỏ lên phòng thu dọn đồ đạc và vừa mới bước xuống cầu thang trong một cây đen. Không hở ra một tí thịt nào luôn. Cứ cái đà này ra đường người ta tưởng là trộm chó lại đập cho tè mò oppa ơi, dây cây ô, Suga Hyung. V, Hyung định lên núi ngắm mặt trời lặn ạ, ao, Sahara lời. À em, ngu hả con, cốc đầu thằng em. Thông thái của mình xong Mon ngẩng lên, Hyung đi bơi mà không rủ anh em đi cùng nhá, phạt nặng. Ôi cái thế giới này thật đáng sợ quá đi. Ai cứu ao với, 12 giờ đêm, một thằng kêu đi ngắm mặt trời lặn còn một thằng kêu đi bơi. Ok ao đang phai ấm, phai tợn luôn ý Nam Mô A Di Đà Phật. Tĩnh tâm, ta phải tinh tâm. Suga anh nghe xong mà muốn gia nhập hội đội quần với Ami quá. Anh hạnh phúc biết bao khi có được hai thằng em, thông minh, như vậy. Có lẽ toàn bộ cái thẻ tiết kiệm của anh phải rút hết ra, đứa bọn này đi dập xù não một lượt mất rồi. Bỗng quản lý mở cửa bước vào. QL, chuẩn bị xong chưa? Ta đi thôi Yunji, SC, nê xong quay qua anh em đài truyền hình mới mời anh sang Việt Nam dự buổi casting. Cả đám ồ lên một loạt léo nhéo đòi đi cùng như đàn con bám váy mẹ. Chực chực cô nữ sinh số nhọ Min Yunji ngày nào bây giờ đã trở thành bà mẹ đơn thân với 6 đứa con bự trà bá này mất rồi. Cụ nhà lại giờ vẻ éo ke và éo cảm xúc xách túi đồ bỏ đi trong đêm đen. Ao, nghe ngôn tình quá, trong đôi mắt ếch của bọn còn lại rồi đột nhiên. Biết gì không, đột nhiên, ông quay lại hạ màn chót cuối tung ra một chào Egeo bự chẳng xong mới yên lòng mà rời đi làm em Kumamon ở trên nóc TV ngoái theo hoài theo mãi, hận không biết nói mà hét lên rằng Egeo dạo này xịt rồi, chẳng kêu gì cả. Ao, cụ biết cụ buồn mà bệnh Kumamon ơi TVT. Sân bay, đêm rồi, sân bay cũng bớt người khiến Suga anh cảm thấy. An toàn chăng, thề chứ có nhiều người ở đây là anh sợ bắt cóc lắm. Thấy anh đẹp trai quá mà không bắt cóc về nhà nuôi mới là lạ đó nha SC, sao lại bay đêm ạ, làm tốn mất giấc ngủ vàng bạc kim cương của em. QL, tại anh đâu, có trách thì trách đài truyền hình gửi thông báo muôn nên phải bay giờ này mới kịp. Lát lên máy bay chợp mắt chút đi, đừng để người ta soi ra quần thâm lại nói anh không chăm sóc tốt cho chú mày. Anh là anh sợ Ami của bọn mày lắm đấy. SC, Ami hiền mà, dễ thương lắm. Nói xong bé Su vui lòng mà nhận được cái lườm sắc lẹm từ ông anh quản lý. QL, hiền, thử động đến các ông xem cả cái fandom nó đứng lên đấu tranh ác CMN liệt luôn đó. Hiền thật, Suga anh nghe vậy nở nụ cười ngọt như chính cái tên của anh vậy. Tất nhiên rồi, anh biết Ami yêu các anh nhiều lắm mà. Họ luôn bên cạnh các anh nữa chứ, bởi vậy mới nói chắc chắn đời này kiếp này anh không lấy vợ đâu mà chỉ có mỗi một cô vợ khổng lồ là cộng đồng Ami kia thôi. Ồ, thật không, cách chương.